Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894. Chương 1894 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Ra bệnh viện, Kiều Xanh thấy Minh Ca đào đào túi, phỏng chừng là trong túi trống trơn. Đang muốn nói chuyện, liền nghe Minh Ca đối hắn nói. Có thể mượn ta cái giao thông công cộng tiền sao? Hai nguyên liền có thể. Ngày mai ta liền trả lại ngươi. Kiều Xanh, ta là lái xe lại đây. Ta đưa ngươi trở về. Kia thật sự là quá tốt. Minh Ca cười. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ta còn ở rối rắm hai khối tiền sự tình. Kiều Xanh lãnh Minh Ca đi bãi đỗ xe đem xe khai ra tới. Minh Ca đánh giá trong xe bố trí. Ngươi còn rất lợi hại a, vẫn là học sinh cũng đã có xe, hơn nữa này chiếc xe vừa thấy liền giá trị xa xỉ, là ta biểu ca. Kiều Xanh nói, hắn xe, ta sân hắn chơi trò chơi trộm đem xe khai ra tới, Minh Ca liếc xèo hắn. Ngươi lái xe kỹ thuật được không? Vậy ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo lái xe, Kiều Xanh liền không nói nữa, làm Kiều Xanh đưa đến đầu ngõ. Minh Ca cùng Kiều Xanh nói cảm ơn, vừa muốn xuống xe đã bị Kiều Xanh hô trụ, nàng quay đầu nghi hoặc hỏi. Có việc sao? Không có việc gì. Kiều Xanh ánh mắt ở Minh Ca trong tay những cái đó trái cây rổ túi thượng quét. Mát, ngươi có chuyện gì kịp thời cùng ta gọi điện thoại, Minh Ca. Hào, Triều Mẫu còn không có về nhà. Trong nhà Triều Phụ đang ở trong phòng bếp khí thế ngất trời xào rau. Minh Ca ấn rất nhiều lần chuông cửa Triều Phụ lúc này mới mở cửa, vừa thấy Minh Ca. Hắn kinh ngạc, người nhà đầu này rốt cuộc không chơi trò chơi. Trước hai ngày ngươi vì chơi trò chơi lầm hơn 10 ngày khóa đi. Các ngươi trường học chính là đem điện thoại đánh về nhà tới. Mụ mụ ngươi ở cửa chuẩn bị cái chổi thời khắc chờ ngươi trở về đâu. Khi nói chuyện không quên chỉ cửa cái chổi, Minh Ca thở dài. Ba a, người nữ nhi lần này thật đúng là bị tội lớn, thiếu chút nữa không chết rớt. Hiện tại đại nạn không chết về nhà, ngài nói cái gì cũng không thể làm ta lại chết ở ta mẹ nó cây chổi hạ. Minh Ca chưa nói chính mình mua trò chơi mũ giáp, nàng liền nói chính mình mang mũ giáp sau đó bị điện giật hôn mê hơn 10 ngày. Ba a, người không biết ta này hơn 10 ngày là như thế nào lại đây. Thật là sống không bằng chết. Ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngài nột, hừ. Triều Phụ chỉ cho rằng Minh Ca là ở nói. Ngoa, võng du thứ này có thể chạm vào sao? Mẹ ngươi cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Võng du liền cùng hấp độc giống nhau không thể đụng vào. Ngươi đảo hào, còn dám biết khó mà thượng. Ngươi liền chờ mẹ ngươi buổi tối côn bổng hầu hạ, Minh Ca khổ ha ha. Ba, cứu vớt Triều Minh Ca đồng chí nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lần này cứu ta, lần sau ngươi gặp nạn ta nhất định sẽ động thân mà ra. Triều Phụ đem nồi cái sẻng cấp Minh Ca một đệ. Xào rau đi, ở Minh Ca tiếp nồi cái sẻng thời điểm. Hắn lập tức liền nhìn tới rồi Minh Ca mu bàn tay thượng truyền dịch sau lỗ kim. Sao lại thế này? Truyền dịch? Bệnh gì? Không có gì bệnh. Minh Ca vội xua tay. Chính là thua điểm đường gluco không phải cái gì đại sự. Ba người đem nồi cái sẻng cho ta. Ngươi đi xem tivi đi. Phòng bếp có ta tiếp đón liền thành. Triều Phụ lại đoạt qua nồi cái sẻng. Bàn trà phía dưới có trái cây, chính mình muốn ăn cái gì ăn, liền kém một đạo đồ ăn, ta chính mình sao, Minh Ca ai một tiếng, cảm ơn lão ba ngao, vẫn là lão ba hảo a, chờ Triều Phụ vào phòng bếp. Nàng mới lại đem cửa mở ra, đặt ở ngoài cửa những cái đó trái cây rổ túi toàn bộ bị nàng đề trở về, nhét ở bàn trà phía dưới cùng với nàng trong phòng của mình. Còn không có tác xong đâu. Triều Mẫu lãnh Triều tiểu đệ vào cửa. Này nhãi danh mỗi ngày không đạt tiêu chuẩn. Ta cũng chưa mặt đi ra trưởng hội. Minh ca nha đầu này cũng không trở lại. Thật là ném chết ta mặt ra. Vừa nhấc mắt thấy đến ngồi ở trên sofa Minh ca. Ngẩn người, không đợi nàng nói chuyện. Minh ca lập tức đối chiều tiểu đệ vẫy tay. Lại chọc mụ mụ sinh khí. Lại đây, hôm nay bố trí tác nghiệp không? Ta phụ đạo ngươi làm bài tập. Vừa nghe Minh ca này còn tính thức thời nói. Chiều mẫu lạnh lùng hư một tiếng. Liếc xéo Minh ca, rất có một hồi lại tìm ngươi tính sổ ý tứ. Minh ca lãnh nhà mình tiểu đệ đi trong phòng phụ đạo tác nghiệp, chiều tiểu đệ mới vừa thượng năm nhất, viết chữ là con nhện bò liền không nói, nhị thêm tam đẳng với năm, tam thêm nhị liền không biết tương đương mấy. Không chỉ có như thế, gia hỏa này mỗi lần thi cử cơ hồ đều là vài phần, đừng nói đạt tiêu chuẩn, 30 phân trở lên thời điểm đều là hiếm lạ. Chiều mẹ mỗi lần phụ đạo hắn tác nghiệp đều phải tức giận đến hộp máu, có đôi khi còn lấy thước đo đánh chiều tiểu đệ lòng bàn tay, ký chủ thực đau lòng oa. Cho nên đại bộ phận thời điểm, ký chủ đều không ở trong ký túc xá, buổi tối ngồi giao thông công cộng về nhà cấp nhà mình tiểu đệ phụ đạo tác nghiệp phụ. Đạo đến một nửa, chiều phụ đồ ăn xào hào, cùng nhà mình đệ đệ cùng nhau tẩy xong tay ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở cái bàn bên. Hai người đều là phi thường ăn ý đi nhìn nhà mình mẫu thượng đại nhân, chiều mẫu dùng chiếc đũa gõ. Gõ chén, mình ca ngươi trên tay lỗ kim sao lại thế này? Đây là trước khi dùng cơm lệ thường hỏi chuyện, mình ca không có nửa điểm ở chiều phụ trước mặt cợt nhà. Nàng thái độ thực đoan chính hồi phục chiều mẫu. Trước hai ngày bị bạn cùng phòng võng du mũ giáp điện giật tới rồi. Hôn mê mấy ngày, công ty game người sợ ta có bất chắc gì đem ta đưa đến bệnh viện. Bệnh viện vì kiếm tiền cho ta đánh từng tí, tiền căn hậu quả toàn bộ đều bao gồm, chiều mẫu trừng. Mắt nhìn Minh ca liếc mắt một cái, nói bao nhiêu lần đừng đùa võng du, luôn là không nghe không nghe. Hiện tại hào, bị té nhào đi ngươi, xem ngươi về sau còn chơi không chơi. Không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, ngày thường đem ta nói vào tai này ra tai kia. Chiều mẫu hảo một đốn lải nhải, vẫn là chiều phụ nói đồ ăn mau lạnh. Nàng lúc này mới trừng mắt, không ăn cơm làm ngồi làm cái gì, còn không mau ăn cơm. Người một nhà rốt cuộc động đũa, cơm nước xong Minh ca tưởng cần mẫn đi soát chén. Chiều mẫu chiều nàng trừng mắt, đi cấp tiểu đệ phụ đạo tác nghiệp đi. Minh ca ngoan lưu lưu cùng chiều tiểu đệ cùng nhau bò trên bàn sách đi. Chiều tiểu đệ nhỏ giọng hỏi Minh ca, tỷ tỷ ngươi trong khoảng thời gian này như thế nào cũng không trở lại, ta đều mau nhớ ngươi muốn chết. Minh ca sờ sờ đầu của hắn, về sau tỷ mỗi ngày trở về vậy là tốt rồi. Chiều tiểu đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta một người thật sự không chịu nổi mụ mụ thời mãn kinh a. Minh ca cười sờ đầu của hắn. Ký chủ cảm xúc dưới đáy lòng chậm rãi chảy xuôi. Minh ca cũng không có đem loại này cảm xúc áp xuống đi. Buổi tối ngủ đến trên giường thời điểm, mở ra di động nhìn lên, có Kiều Xanh phát tới tin tức, dò hỏi nàng thân thể có hay không khác dị thường. Hơn nữa còn nói hắn đem mấy cái võng du đầu sỏ các người chơi tổ chức ở cùng nhau. Đại gia sẽ làm võng du công ty tra rõ chuyện này. Cho nên hy vọng Minh ca không cần bị võng du công ty bên kia thu mua. Minh ca có cái gì khó khăn có thể cùng hắn nói. Minh ca rất tưởng hồi câu ta lớn nhất khó khăn chính là vô pháp làm ngươi thể nghiệm một phen hoa ăn thịt người 10 năm thời gian. Cũng may nàng lời này. Nhìn, trở lại thế giới hiện thực có cái lớn nhất chỗ tốt chính là Minh ca rốt cuộc có thể làm đến nơi đến chốn tu luyện quang minh chú. Hơn nữa nàng phát giác một kiện phi thường hiếm lạ sự tình. Nàng tu luyện tốc độ tiến triển phi thường mau. Quả thực có loại tiến bộ vượt bậc ảo giác. Phật ánh sáng đem chi quy kết vì ở võng du trong thế giới được đến chỗ tốt. Chủ bạc. kỳ thật ngươi có thể lại đi một lần võng du thế giới. Nơi đó mặt thiên tài địa bảo đối chúng ta loại này hình thể thật sự phi thường đại bổ nga. Cả đời được lợi, chúng ta đi bên trong lại càn quét một lần được không? Hết chương.